Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Ba nguyên trấn Thiên Trùy. Sóng âm trùng kích khắp nơi, chấn động khắp nơi. Tần Phong thân hình thoát một cái, chính là hóa giải Lãnh Nguyệt một đao lực lượng. Cùng lúc đó, Lưu Kim Phi thiên quang mang lưu chuyển, thần dị phi thường. Vùng chuyển trong lúc đó, phảng phất có được vạn thiên khói lửa nhân gian thêm tụ bên trên. Tản ra thần dị khí tức, phi ưng tam thiên, lần thứ hai mà động, giống như một con lướt đánh trời cao thương ưng, nhanh chóng nhằm phía Lãnh Nguyệt. Tam nguyên chấn thiên truy, nhân truy đột nhiên đập ra, lực lượng chấn động, hư không mô phỏng giống như nổ tung. Lãnh Nguyệt đầu tiên là cùng Tần Phong một cái cứng đối cứng. Lực lượng tràn trề để hắn bay ngược, bay ra mấy chục mét có hơn phương mới dừng lại. Cơ thể bên trong khí huyết quay cuồng, cổ họng ngòn ngọt, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Chân khí của hắn nhất chuyển, áp chế lật cơ thể bên trong khí huyết. Lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong thời gian, liền gặp được đối phương đánh giết mà tới, tốc độ giống như thương ưng, lực lượng giống như hắc hùng. Lãnh Nguyệt kiếm pháp trăng tròn, Lãnh Nguyệt cổ tay khẽ nhúc nhích, trên thân phun trào ra một luồng vô thượng kiếm ý. Ở cỗ kiếm ý này bên trong, mơ hồ có đoạt thiên địa âm dương lực lượng huyền diệu, không phải bình thường. Hắn trường kiếm run lên, một vòng trăng tròn đột nhiên mà hiện. Một kiếm nghênh đón, làm, sắt thép va chạm, hai cỗ kinh thiên động địa lực lượng lần thứ hai bộc phát ra. Lớn cũng run rẩy ra, từng đảo vết rách hướng về bốn phương tám hướng nứt ra. Mặt đất một vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bột phấn. Lãnh Nguyệt nhìn thấy bảo kiếm trong tay càng uốn cong, cái kia dọa người lực lượng suýt nữa đem bảo kiếm trong tay cho bẻ gãy. May mà kiếm này vì là thượng phẩm linh khí, chất liệu phi phàm, đủ để ngăn chặn ở một búa này bá đạo lực lượng. Làm từ Lưu Kim Phi Thiên Truy lan truyền mà đến lực lượng, xuyên thấu qua bảo kiếm, xuyên thấu Lãnh Nguyệt hai tay. Ngơ ngác, lực lượng giống như sóng to gió lớn, giống như thiên quân vạn mã tấn công tới. Phốp, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Lãnh Nguyệt lần thứ hai bay ngược, từ đoạn long pha trên dưới đi, bay xuống rừng cây. Trong lúc đó, liên tục đụng vào vài cây phương mới dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Lãnh Nguyệt liếc nhìn hướng về Tần Phong, trong mắt hiện ra một vệt chấn động cùng ngưng trọng, không nghĩ tới một cái trưởng mệnh cảnh tu sĩ lại có thực lực đáng sợ như thế. Cái kia trùy pháp ít nhất là siêu phàm tuyệt học tầng thứ, mà ở siêu phàm tuyệt học bên trong tuyệt đối bất phàm. Mắt thấy Tần Phong lần thứ hai nâng búa đánh giết mà đến, Lãnh Nguyệt bước chân một điểm, bay lên không trung mà lên. Thời gian nháy mắt, chính là bay lên không trung tam 40 mét khoảng cách. Nhìn về phía Tần Phong, trường kiếm nhất động, kiếm khí giống như tinh hà đảo quyền, đánh giết mà tới. Tần Phong ngẩng đầu nhìn mắt cái kia đánh tới kiếm khí, Lưu Kim Phi Thiên Truy vừa nhấc, chính là chặn hướng về sắc bén kiếm khí, đem kiếm khí cho đập vỡ tan ra. Lại đến, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt, đau đầu đây này, hắn không biết bay, đoạt thiên cảnh tu sĩ, đoạt thiên địa huyền diệu, lĩnh ngộ thiên địa một chút ảo diệu, có thể thoát ly lớn ràng buộc, phi thiên độn địa, thực lực của hắn không thua với đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ. Có thể bản thân cũng chỉ là trưởng mệnh cảnh tu sĩ thôi, còn chưa lĩnh ngộ thiên địa huyền diệu, vô pháp phi thiên độn địa. Lãnh Nguyệt chính là đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ, từ lâu lĩnh ngộ thiên địa huyền diệu, tự nhiên có thể đằng không phi hành, đứng lơ lửng trên không. Lãnh Nguyệt nhìn xuống phía dưới Tần Phong, nhìn thấy Tần Phong cử động, trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Ở vừa nãy cùng Tần Phong giao thủ, hắn rõ ràng biết được Tần Phong thực lực cường đại, hoàn toàn không kém hơn tự thân, thậm chí cùng so với tự thân đều cường đại hơn mấy phần. Bởi vậy mà quên Tần Phong tu vi. Bây giờ, vừa mới biết được Tần Phong tu vi bất quá là trưởng mệnh cảnh thôi. Vô pháp phi thiên, phi pháp độ khoảng không, vô pháp phi hành, đó chính là dính trên bàn thịt cá. Mặc ta sâu xé, lãnh nguyệt trong mắt hàn ý tùm. Trường kiếm trong tay chậm rãi nhấc lên. Trường kiếm nhất chuyển, vô tận nguyệt hoa chi lực ngưng tụ đến. Phảng phất cửu thiên minh nguyệt buông xuống vô tận quang mang. Ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí. Lãnh nguyệt kiếm pháp, mạn thiên nguyệt, nguyệt hoa kiếm khí vương vãi xuống. Mỗi một đạo kiếm khí nhanh như lưu quang. Thế như phong mang, từng đạo kiếm khí bay xuống mà xuống, thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong ngẩng đầu nhìn một lát, vô số nguyệt hoa kiếm khí chém xuống mà xuống. Đáng chết, bước chân hắn một điểm, đem phi ưng tam thiên vận chuyển tới cực hạn. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện, ở vạn mét trong phạm vi nhanh chóng mà động, ung dung trốn ra nguyệt hoa kiếm khí. Tránh thoát một vòng nguyệt hoa kiếm khí dư thế còn chưa tiêu tan, lại là một vòng nguyệt hoa kiếm khí ngưng tụ, mỗi một đạo kiếm khí càng sắc bén hơn mấy phần, rơi trên mặt đất lại càng là xuất hiện từng đạo sâu đến mấy trượng vết rách. Toàn bộ lớn tàn tạ khắp nơi, nhưng lãnh nguyệt rõ ràng có ý cũng biết kiếm khí uy lực, rơi vào trận pháp bên trên vẫn chưa phá hoại trận pháp. Tần Phong ánh mắt nhất động, rơi vào trận pháp bên trên. Huyết nhục linh quả thuộc về đại hạ cấm vật. Có cái này trụ sở tồn tại, tất nhiên có người thủ hộ ở chỗ này. Tu vi của người này bất phàm, đạt đến đoạt thiên cảnh viên mãn chi cảnh. Đáng lẽ là cái này trụ sở thủ hộ nhân. Ta phụ ra nhiệm vụ chỉ cần phá hủy huyết nhục linh quả. Trụ sở là có thể... Cũng không phải vì là giết người này, không cần phải cùng người này dây dưa, phá hủy huyết nhục linh quả trụ sở là được. Tần Phong, chân nguyên trong cơ thể lần thứ hai cuồn cuộn mà động, giống như vỡ đê dòng nước lũ, mênh mông cuồn cuộn, kinh người cực kỳ, bàn sơn đại pháp công, Phật đà kim cương thân, hai trên cửa chờ công pháp tăng lên tới cực hạn. Mạnh mẽ cực kỳ lực lượng ngưng tụ với trên hai tay. Dọa người cực kỳ, toàn lực vận chuyển Bắc Minh thôn thiên công, cướp bóc giống như hấp thu thiên địa linh khí, để Tần Phong khí thế càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Hai tay nắm chặt, Lưu Kim Phi Thiên Truy ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng, Tam Nguyên Trấn Thiên Truy, búa, Tần Phong thân hình nhất động, tránh thoát từng đạo kiếm khí. Lần thứ hai đi tới đoạn long pha nơi, ở vừa nãy trong quan sát, hắn cũng ẩn ước trong lúc đó nhận ra được trận pháp một cái trận pháp tiết điểm chỗ. Một chùy mang theo vạn thiên đại sơn lực lượng bỗng nhiên oanh tạc mà xuống. Giống như thượng cổ người khổng lồ tay cầm thần chùy, đập ầm ầm dưới, oanh, một chùy rơi vào trận pháp bên trên, bàng bạc cự lực bộc phát ra. Đập ầm ầm ở trận pháp bên trên. Trận pháp bên trên xuất hiện một cái vết rách. Vết rách từ từ lan tràn ra. Giống như mạng nhện. Không tốt. Lãnh nguyệt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn không nghĩ tới Tần Phong lực lượng càng như vậy kinh khủng mà cường đại. Liền thất giai trận pháp cũng có thể đánh tan. Cái này trận pháp. Ngay cả là hắn cái này đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ. Ngưng lực nhất kích đều khó mà phá hủy. Có thể Tần Phong chỉ là một chùy liền hủy. Thân hình hắn nhất động, giống như tinh thạch vẫn lạc, thẳng trùng Tần Phong. Bảo kiếm trong tay, nguyệt hoa lại lên, phát động kinh người ánh trăng. Một kiếm đột nhiên ám sát hướng về Tần Phong, sát ý lâm thân bao phủ mà tới. Tần Phong khóe miệng hiện ra lên một vệt ý cười, trong mắt quang mang bắn ra, đến hay lắm, trong tay động tác biến đổi, hai thanh Lưu Kim Phi Thiên Truy ẩn chứa hạo nhiên bá đạo lực lượng. đem thiên địa vạn vật cũng chứa đựng trong đó. Bố nhỏ còn chưa chống đối lãnh nguyệt trên thân, khủng bố lực lượng liền đem hắn kiếm khí càng đập vỡ tan ra. Tam nguyên chấn thiên truy, thiên truy, huyền diệu thiên truy, chấn áp mà tới, phong tỏa lãnh nguyệt tất cả động tác, lại đến ầm ầm đập xuống mà xuống. Lãnh nguyệt không kịp biến hóa, hơn nữa thiên truy quỷ dị, để hắn vô pháp chạy trốn, chỉ được cứ thế mà ngăn cản Tần Phong cái này một kinh người bố nhỏ. Oanh, bố nhỏ đánh bay lãnh nguyệt trường kiếm trong tay, rơi ở trên người hắn, đem hắn thân thể xương sọ hoàn toàn phá hủy, bỗng nhiên rơi trên mặt đất, hóa thành một bãi máu thịt be bét. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.